đều là xuyên Việt, dựa vào cái gì ta thành phạm nhân? Chương 74, đột nhiên thấy lạnh giữa ban ngày. Góc truyện audio.com, Yến Thù cầm kiếm mỏng che trước người, Từ Nhất Huyền cầm chùy thủ chăm chăm bảo vệ Thi Hoa Niên sau lưng, bảy tên hắc y nhân đeo mặt nạ nửa mặt hình quả cũng không liều lĩnh hành động, sau khi bao vây liền tỉ mỉ quan sát ba người, tỏ vẻ hết sức cẩn thận. Yến Thù lui lại một bước đứng đầu lưng với Từ Nhất Huyền, y thì thầm, Từ đại nhân, có phải trong tay ngài có chứng cứ Hàn Nhai cấu kết với Bắc địch không? Từ Nhất Huyền gật đầu, ta đã giấu kỹ 33 bộ hài cốt kia và đá tẩm độc, nhất định có thể tra ra dấu vết để lại từ đó. Trong lòng Yến Thù hiểu rõ, khó trách Hàn Nha vẫn luôn truy sát Từ Nhất Huyền. Hàn Nhai nhìn tính vạn tính, chỉ sợ là không tính được Từ Nhất Huyền lại có băng tầm Bắc địch. Từ đại nhân, lát nữa ngài hãy đưa phường chủ trốn ra cửa sổ rồi mau chóng tìm chỗ an toàn ẩn nấp, ta sẽ lo liệu chuyện ở đây. Yến Thù biết Từ Nhất Huyền tuyệt đối không thể rơi vào tay Hàn Nha nên thấp giọng nói. Yến đại nhân, Từ Nhất Huyền hoảng sợ, nhưng nếu vậy ngươi sẽ bị bắt. Từ đại nhân, những gì ngài vừa nói ta cũng không biết là thật hay giả. Yến Thù tỏ ra cực kỳ tỉnh táo, nhưng ta tin ngài. Yến đại nhân, Từ Nhất Huyền vừa sợ vừa thán phục, Yến Thù tiếp tục nói, chứng cứ trong tay ngài là vũ khí để diệt trừ đảng phái Hàn Nhai, ta mong Từ đại nhân nhất định phải tra được chân tướng rõ ràng của chuyện này, để 33 cẩm y vệ kia không rơi huyết lệ vô ích, không biến thành xương trắng vô ích. Yến Thù đang nói thì đám hắc y nhân đột nhiên cầm đao xông lên. Đi, Yến Thù đột ngột đẩy Từ Nhất Huyền ra. Từ Nhất Huyền cắn răng kéo Thi Hoa Niên chạy về hướng cửa sổ. Đám hắc y nhân thấy vậy thì vội vã tiến tới ngăn cản. Nhưng một thanh kiếm mỏng dài 3 thước đã chặn lại trước mặt bọn hắn. Ánh mắt Yến Thù lạnh lùng, ngữ khí băng lãnh. Muốn đuổi theo họ thì phải bước qua xác ta đã. Đao quang kiếm ảnh, lưỡi đao chạm nhau, Yến Thù liều chết ngăn trước cửa sổ và cửa lớn, lấy một địch 7, một bước cũng không nhường. Hắc y nhân cầm đầu thấy Yến Thù cực kỳ khó chơi thì dần nổi lên sát ý, hắn vung đoàn kiếm về phía trước, ra tay cực kỳ ác độc ngoan lệ, mỗi chiêu đều chí mạng. Yến Thù không chút hoang mang mà hóa giải từng cái, cuối cùng chui kiếm hung hăng đập vào cổ tay tên kia làm rơi đoàn kiếm trong tay hắn, sau đó giật mặt nạ của hắn ra. Mặt nạ rơi xuống đất, hắc y nhân kia vội vàng che mặt nhưng không kịp, Yến Thù đã thấy được mặt hắn. Yến Thù lập tức sững sờ. Hắc y nhân thấy Yến Thù bỗng nhiên không phản ứng thì chẳng chút lưu tình giáng một chưởng vào ngực Yến Thù. Yến Thù bị đẩy lui nửa mét, eo và lưng đụng mạnh vào bàn trà ngọc bích, lồng ngực đau đớn, nhịn không được xoay người phun ra một ngụm máu. Nhưng Yến Thù cũng không kịp lau vết máu trên miệng, y ngẩng đầu nhìn tên hắc y nhân vừa bị y lột mặt nạ, kinh ngạc thì thào, Lý Trường Thiên. Tên hắc y nhân kia và Lý Trường Thiên giống nhau như đúc. Người đuổi theo đi, nhảy ra cửa sổ mà đuổi, người này cứ để ta lo. Lý Trường Thiên quay đầu nói với một tên hắc y nhân khác. Tên kia nhẹ gật đầu rồi lao thẳng ra cửa sổ. Yến Thù cắn răng nhịn xuống đau đớn ở ngực, nắm chặt kiếm trong tay, mấy bước tiến về phía cửa sổ, vung kiếm ngăn cản tên hắc y nhân kia nhảy ra ngoài. Lý Trường Thiên thấy vậy liền nhặt đoàn kiếm vừa rơi xuống đất đâm tới Yến Thù. Yến Thù quay người, trường kiếm và đoàn kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng chói tai. Góc truyện audio.com, khoảng cách giữa hai người bỗng dưng rút ngắn, Yến Thù trong chớp mắt lại bị phân tâm, y bối rối cúi đầu nhìn về phía bụng của Lý Trường Thiên, đúng lúc đó đoàn kiếm trong tay Lý Trường Thiên đâm mạnh vào bả vai Yến Thù. Dòng máu đỏ trướng mắt chảy dọc theo đoàn kiếm rơi xuống đất, Yến Thù đau đến sắc mặt trắng bệch, bị ép lui lại mấy bước, lưng tựa vào bệ cửa, không còn đường lui nữa, y đưa tay nắm chặt cổ tay Lý Trường Thiên ngăn cản động tác của hắn. Lý Trường Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt hiện lên một tia độc ác, không chút lưu tình vỗ một chưởng lên chuôi đoàn kiếm. Đoàn kiếm trong nháy mắt xuyên qua bả vai Yến Thù, y ngửa ra sau, lao qua cửa sổ thanh lộ các, cả người cứ thế ngã ra ngoài. Cùng lúc đó, trong khách điếm, Lý Trường Thiên đang ngủ mơ màng đột nhiên giật mình, sau đó bừng tỉnh từ trong mộng. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, phát hiện người vốn phải nằm bên cạnh giờ không thấy đâu nữa. Miệng vết thương ở bụng còn đau âm ỉ, Lý Trường Thiên che bụng ngồi dậy, vén bức rèm Yến Thù dựng lên để ra ngoài xem xét. Trong phòng khách tĩnh lặng im ắng, đang là buổi trưa. Nhưng không hiểu sao Lý Trường Thiên lại thấy có chút lạnh. Cách chương.